Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây không phải nước thông thường, mà là mờ ảo cấm linh quý thủy, trầm mặc hết thảy. Khi nó rơi xuống, rơi vào trên thân thể của Tiêu Đống. Tiêu Đống đạt đến cửu chuyển đại đế đỉnh phong khí tức, lại nhanh chóng ngã xuống. Hô hấp ở giữa, rơi vào tình cảnh cửu chuyển đại đế, tiếp lấy lại đến bát chuyển đại đế, còn tại rơi xuống. Cái gì? Thiên Ma Võng Lượng lập tức khiếp sợ. Giờ này khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình xa xa đánh giá thấp trước mắt nữ đế. Hắn cơ hồ không có do dự, một quyền đánh vào lồng ngực của mình, tiếp lấy lấy tự tàn giá thật lớn, thu được lực lượng cường đại, tiếp đó liền muốn thi triển cường đại bí pháp bỏ chạy mà đi. Nhưng mà, hắn bí thuật vừa mới thi triển, liền kinh hãi. Bởi vì, cái kia rơi xuống nước mưa chẳng những suy yếu lực lượng của hắn, còn phong cấm hết thảy của hắn cấm chú cùng pháp thuật. Mắt thấy Kiều Vũ Hinh kinh khủng pháp thuật lại muốn rơi xuống. Thiên Ma Võng Lượng cơ hồ không có do dự, tàn hồn vọt thẳng phá Tiêu Đống thân thể, đâm đầu thẳng vào nước biển ở trong, hướng về nước biển chỗ sâu, hướng về Thánh Khôi Môn Phân Đà bí cảnh chỗ sâu mà đi. Hắn muốn phương thức như vậy bỏ chạy. Nhưng mà, tại Sở Hà Hán giới trong trận pháp, không thể trốn đi đâu được. Kiều Vũ Hinh tay ngọc vừa nhất, trong khoảnh khắc, đại trận huyền cơ phát sinh biến hóa. Nước biển tiêu thất, Thánh Khôi Môn bí cảnh di tích tiêu thất. Võng Lượng tàn hồn trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một tôn cự côn hư ảnh. Cự côn toàn thân tản ra lực hỗn độn. Cự côn hư ảnh bên trên, Kiều Vũ Hinh một bộ màu lam bảo y, mờ ảo như khói, phong hoa tuyệt đại. Đây là tiên tử người bình thường ảnh. Nhưng tại Võng Lượng trong mắt, là kẻ đáng sợ nhất ảnh. Võng Lượng tàn hồn trở nên bắt đầu sợ hãi, e đáng giận nữ đế, ngươi muốn đuổi tận giết sạch. Kiều Vũ Hinh âm thanh lạnh lùng nói, e muốn giết đồ nhi ta tà ma, ngươi nói xem. Âm thanh tự nhiên chân thật đáng tin, tràn ngập sát cơ. Võng Lượng tàn hồn biến sắc. Biết được Phiêu Miểu nữ đế là tới thật sự. Thật muốn giết hắn. Nhìn một chút cách đó không xa, theo sát phía sau xuất hiện Tôn Thiên đám người bóng người, Võng Lượng tàn hồn sát cơ đầy mặt tàn nhẫn nói, cùng các ngươi liều mạng. Nói xong, hắn đánh tới Tôn Thiên. Cho dù là chết, cũng muốn giết chết cái này Cửu Dương Thánh Tử. Thế nhưng là, hắn chưa bay đến Tôn Thiên trước mặt. Một đạo cường hãn tuyệt luân lực lượng pháp tắc từ bốn phương tám hướng mà đến, hóa thành một cái lồng giam, đem hắn tù khốn. Tiếp lấy cự côn từ trên trời giáng xuống, mở ra miệng rộng, đem Võng Lượng tàn hồn nuốt vào trong đó. Thứ 437 chương cùng Tiêu tòa nhà đánh cược. A! À, cự côn trong miệng, lực hỗn độn phai mờ hết thảy. Võng Lượng tàn hồn phát ra kêu thảm. Tại Tiêu Đống thân thể thời điểm, hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn trở một chiêu này. Nhưng mà, bây giờ không cách nào ngăn cản. Hủy diệt lực hỗn độn trực tiếp đưa nó tàn hồn xoắn nát, hồn phi phách tán. Hư ảo côn ảnh tiêu thất. Kiều Vũ Hinh mặt nở nụ cười, bóng người từ không trung bay thấp xuống. Nhìn thấy một màn này, Hoa Mẫu đang cùng Kiều Mộng Hy, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi nhãn tình sáng lên, đi theo Tôn Thiên hướng Kiều Vũ Hinh mà đi. Năm người cùng tới đến Kiều Vũ Hinh trước mặt. Hoa Mẫu đang nói, e lục sư thúc, hắn chết sao? Chết. Kiều Vũ Hinh khẳng định nói. Tôn Thiên đạo e sư tôn tiểu tỷ tỷ, hẳn là đem nó bắt lại, thảo vấn một chút, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Ách, Thiên Nhi xin lỗi. Kiều Vũ Hinh lập tức mười phần áy náy. Chủ yếu là cái này tự xưng tà ma tồn tại, chạm vẫy ngược của nàng. Nàng đồ nhi chính là nàng vẫy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Tôn Thiên cũng cảm thấy chính mình có chút mã hậu pháo, nói ê không có việc gì, vấn đề không lớn. Một cái tà ma mà thôi. Chúng ta đi xem một chút cái kia bạch ác ma chết chưa? Ân. Kiều Vũ Hinh gật đầu, tiếp lấy tay ngọc lay động, mang theo Tôn Thiên, Hoa Mẫu Đan, Kiều Mộng Hy, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi xuất hiện tại trận pháp một chỗ khác. Ở nơi đó, chiến đấu cũng đến cuối cùng thời khắc. Từng tôn ghê tiên binh tiên tướng đang tại vây công nắm giữ hai cánh bạch ác ma. Tôn này hai cánh bạch ác ma thực lực phi thường khủng bố, đạt đến cửu chuyển đại đế tình cảnh. Bất quá, tại trận pháp huyền cơ ngưng tụ ghê tiên binh tiên tướng y không chết. Tại bọn chúng không ngừng dưới sự vây công, màu trắng ác ma dần dần rơi xuống hạ phong. Thu. Trên bầu trời vang dội chiến mã âm thanh. Hai tôn cưỡi thiên mã e tiên tướng e đầu tiên dết ra. Tiếp lấy, sau lưng khắc lấy binh, pháo, xe tiên binh tiên tướng theo sát phía sau, cùng một chỗ công kích. Oanh. Kèm theo trời long đất lở oanh minh. Vốn là đã nhận lấy vô số lần công kích màu trắng ác ma cũng lại không chịu nổi, nổ bể ra tới. Hoa mẫu đan, Kiều Vũ Hinh chúng nữ nhãn tình sáng lên. Tôn Thiên ánh mắt cũng là sáng lên, hướng Kiều Vũ Hinh nói e sư tôn, trận này bảo thật là lợi hại. Nhìn ra, tôn này bạch ác ma thực lực, không kém gì cửu chuyển đại đế. Coi như bởi vì cái kia tà ma võng lượng chết, thực lực suy yếu một chút, nhưng cũng vô cùng phải. Có thể trực tiếp bị tru sát. Đó là tự nhiên. Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, đây chính là nàng vì ái đồ chế tạo trận bảo. Vô luận là sử dụng phù văn, trận văn, vẫn là tài liệu cũng là đứng đầu nhất. Cũng tiêu hao nàng số lớn tâm huyết. Hoa mẫu đan cũng cảm thấy, phiêu miểu nữ đế trận bảo thật là lợi hại, nói ghê phiêu miểu sư thúc, thật không biết những thứ này tà ma từ đâu tới đây. Một cái so một cái lợi hại. Kiều Vũ Hinh nói ghê bản đế cũng không rõ ràng, nhưng có thể đi hỏi một chút cái kia tiêu đống. Có thế, hắn biết được lai lịch của bọn nó. Tôn Thiên đạo thì hắn đoán chừng không biết, tên kia đồ đần một dạng, ngay cả nhân gia muốn đoạt xá hắn đều không biết. Bất quá, người kia đáng chết, vậy mà ngấp nghé ta mộng hy lão bà. Cặn bã sư đệ, ai là lão bà của ngươi? Kiều Mộng Hy giống như mộng ảo gương mặt đỏ bừng, vừa hung ác trừng gia hỏa này một mắt. Không nhìn thấy sư tôn đều ở đó không? Vậy mà như vậy xưng hô nàng. Ngươi nha, Mộng Hy sư tỷ. Trùng phản diện cười ha ha, mặt không đỏ tim không đập, lệnh Kiều Mộng Hy khuôn mặt càng đỏ bừng. Hoa mẫu đang khinh bỉ không thôi. Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi trên mặt đều lộ ra ý cười. Tôn Thiên lại hướng Kiều Vũ Hinh, nói y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi giúp ta đưa đến tiêu đống nơi nào đây? Ta đi qua đánh cho hắn một trận, nếu như có thể, hôm nay liền chém hắn. Hạo. Kiều Vũ Hinh không biết Tôn Thiên vì cái gì nói, nếu như có thể. Nhưng mà, nàng không có suy nghĩ nhiều. Tại Kiều Vũ Hinh xem ra, lấy Tôn Thiên năng lực giết chết tiêu đống dễ như trở bàn tay. Kiều Vũ Hinh tay ngọc vung lên, lệnh đại trận bên trong huyền cơ biến hóa. Tôn Thiên bóng người, cũng chậm rãi từ trước mặt hắn tiêu thất. Cờ tướng tổng cộng 72 cái ngăn chứa. Lấy trận bảo sở Hà Hán giới sáng tạo trận pháp, cuối cùng chung 72 cái không gian. Tại dưới sự giúp đỡ Kiều Vũ Hinh, Tôn Thiên rất mau tới đến trong không gian nơi tiêu đống đang ở. Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy theo sát phía sau. Bây giờ, tại tối tăm mờ mịt như chiến trường tầm thường trong không gian, tiêu đống đang truy tìm chạy trốn phương pháp. Khi mặc Cửu Long Tiên bào Tôn Thiên tới lúc, hắn lập tức kinh hãi. Cửu Dương, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thôn phệ đại đế đâu? Tôn Thiên cười nhạo nói, ỉa ngươi tên ngu ngốc này, còn nói cái gì thôn phệ đại đế? Ngươi không có nghe được, hắn nói hắn đến từ thiên ngoại, là thiên ngoại tà ma sao? Tiêu đống thân thể khẽ giật mình. Hắn tự nhiên là nghe được cái kia tàn hồn nói lời, nhưng không thể tin được. Hắn lại kiên kỵ nhìn về phía Tôn Thiên, nói ỉa cái kia, kia thiên ngoại tà ma đâu? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ỉa đương nhiên là chết. Bị sư tôn ta giết. Cả kia tà ma triệu hoán đi ra ác ma, cũng bị sư tôn ta giết. Cái gì? Tiêu đống lập tức kinh hãi. Bởi vì bị phụ thể qua, tiêu đống rõ ràng biết được, cái kia tàn hồn tồn tại nhiều phải. Nhưng vậy mà chết. Cái kia thánh tông nữ đế, đến cùng cường đại đến trình độ gì? Tiêu đống sắc mặt lập tức khó nhìn lên, kiên kỵ nhìn về phía Tôn Thiên, lại hỏi, "Y vậy ngươi tới ta chỗ này làm cái gì?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê đương nhiên là giết ngươi. Tiêu đống trong lòng cảm giác nặng nề, nói ơ ngươi muốn cho nữ đế giết ta. Tôn Thiên cười lạnh nói ê giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Giết ngươi, chính ta đủ. Nói xong, Tôn Thiên thúc giục thượng cổ công pháp cổ đế thần diễm quyết, khí tức cường đại từ Tôn Thiên trên thân phát ra mở ra. Tiêu đống sắc mặt rung lên. Tiếp lấy, hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Cửu Dương Thánh Tử nói, nữ đế sẽ không xuất thủ. Nói như vậy, hắn liền có cơ hội. Tiêu đống lạnh lùng nói, ê Cửu Dương, không cần nói khoác lác. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ngươi sợ phải là bối cảnh của ta, quyền thế của ta, đằng sau ta sư tôn. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng làm sai một sự kiện. Tiêu Đống nói chuyện gì? Tôn Thiên cười tà nói kỳ thực, ta người này cũng siêu đáng sợ. Tiêu Đống sững sờ, lập tức cười ha hả nhìn không ra, nhìn hình dạng của ngươi, bất quá chí tôn cảnh. Một cái chí tôn cảnh người, có cái gì đáng sợ? Cửu Dương, đã ngươi tới, chúng ta mang đến đánh cược như thế nào? Tôn Thiên nở nụ cười, trong lòng tự nhủ cái này thiên mệnh chi tử cũng ưa thích đánh cá không? Hắn cười nhạt một tiếng, nói ngươi muốn đánh cược gì? Tiêu Đống nói chúng ta chiến một hồi, liền đánh cược ai thua ai thắng. Ta như thắng, ngươi thả ta rời đi. Tôn Thiên cười nói ta như thắng đâu? Tiêu Đống nhíu nhíu mày, nói ngươi như thắng, ta cùng lắm thì, đem mệnh cho ngươi. Dù là thua, Tiêu Đống cũng sẽ không đem mệnh giao cho đối phương. Hắn làm như vậy, là vì để cho Cửu Dương Thánh Tử thả xuống cảnh giác. Tôn Thiên lắc đầu nói mệnh của ngươi vốn chính là ta. Ngươi sao có thể đưa nó xem như tiền đặt cược? Tiêu Đống giận dữ, tiếp lấy âm u lạnh lẽo nghi mặt, nói vậy ngươi muốn cái gì? Thứ 438 chương Thương Thiên Thanh Long Tây. Vậy ngươi muốn cái gì? Tiêu Đống âm u lạnh lẽo nghiêm mặt hỏi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói con người của ta yêu thích sắc đẹp. Liền đánh cược ngươi tình cảm chân thành hồng nhan tốt. Ngươi như thua, ngươi liền đem ngươi tình cảm chân thành hồng nhan cho ta. Tiêu Đống khẽ giật mình, nói ngươi nói là Đà Nhi, cùng Lãnh Tâm Nguyệt. Tôn Thiên lắc đầu nói Đà Nhi cùng Tâm Nguyệt đã sớm là nữ nhân của ta. Ta nói chính là những thứ khác. Ngươi cũng là thiên mệnh chi tử, sẽ không phải không có khác hồng nhan a. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tiêu Đống trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Người trước mắt lại nói, Đà Nhi cùng Lạnh Tâm Nguyệt đã là người của hắn. Mà Tiêu Đống biết, cái này cũng là sự thật. Vô luận là Tiêu Đà Nhi vẫn là Lạnh Tâm Nguyệt, đều là hắn làm những sự tình kia, như thế nào không phải là người của hắn. Mà Tiêu Đà Nhi cũng đã biến thành của hắn hình dạng. Nghĩ được như vậy, Tiêu Đống đau đớn không thôi. Bất quá, nói lên khác hồng nhan, Tiêu Đống trong đầu không nhịn được lóe lên một đạo tuyệt thế khuynh thành nữ tử áo đỏ thân ảnh. Nàng gọi Nhạc Hoang Hoang. Chính là bởi vì trợ giúp của nàng, hắn mới thu được Hồng Hoang cổ phù. Tiêu Đống cũng lập thể muốn cưới nàng làm vợ, cũng hướng nàng biểu lộ qua ý nghĩ của mình. Sau giả thiết, chờ Tiêu Đống tu vi vượt qua nàng lại nói. Tôn Thiên nhìn xem bộ dáng Tiêu Đống, trên mặt đã lộ ra cười, nói kệ xem ra, ngươi đã nghĩ tới người kia, nói ra tên của nàng. Nói ra, ta liền tiếp nhận ngươi đánh cược. Tiêu Đống thề, tuyệt sẽ không đem chính mình coi trọng nữ nhân, đưa cho Cửu Dương. Dù là thua cũng sẽ không. Bây giờ, hắn vẫn như củ cắn răng nói nàng gọi Nhạc Hoang Hoang. Tôn Thiên lại hỏi Nhạc Hoang Hoang là ai? Tiêu Đống nói băng linh tộc công chúa. Băng linh tộc công chúa Nhạc Hoang Hoang. Tôn Thiên ở trong lòng niệm vài câu, lập tức kinh ngạc. Bởi vì, hắn lần nữa cảm nhận được một cổ nồng nặc thổ đậu vị. Giống như, nào đó động càn khôn nữ chính, liền kêu Hoang Hoang. Vẫn là một cái vô cùng khó lường người. Hắn nghĩ, cái này Nhạc Hoang Hoang sẽ không phải đồng dạng là một vị khó lừa người a. Tôn Thiên ngờ tới khả năng cao là. Dù sao, thiên mệnh chi tử cái nào hồng nhan là người bình thường đâu. Dù là Diệp Khuynh Tư. Kỳ thực cũng vô cùng phải. Tôn Thiên sau khi kiểm tra, biết Diệp Khuynh Tư là không bình thường thiên âm nữ thể. Trừ cái đó ra. Nàng trong tu luyện, còn có thể thường xuyên cảm ngộ đến một chút kỹ pháp. Tỷ như cửu thiên múa, vũ động cửu trọng thiên. Tóm lại Diệp Khuynh Tư là cái nghé con bức. Bây giờ, là hắn cô gái ngoan ngoãn bộc. Trùng phản diện đối với cái kia Nhạc Hoang Hoang cũng rất chờ mong. Tiếp lấy Tôn Thiên nở nụ cười, nói có thể. Tiêu Đống, bản thánh tử phi thường yêu thích. Liền cái này Nhạc Hoang Hoang công chúa tốt. Ngươi như thua, nàng liền về ta. Ngươi. Tiêu Đống cắn răng. Nhìn xem Cửu Dương Thánh Tử nhất định phải được bộ dáng, cuối cùng đem y mơ tưởng y hai chữ nuốt xuống. mặc dù người trước mắt là Thánh Tông Thánh Tử. Nhưng Tiêu Đống chân chính kiên kỵ là đối phương bối cảnh sâu không lường được, mà không phải thực lực của bản thân. Tất nhiên trận này tiền đặt cược chú định có thể thắng. Như vậy e thua e đánh đổi vô luận là cái gì, đều không trọng yếu. Mau chóng đáp ứng, tiếp đó cầm xuống lần đánh cuộc này, mới là chuyện nên làm nhất. Bằng không, nếu đối phương lật lọng, nhượng nữ đế sư tôn đi ra. Đó là cử tử nhất sinh. Tưởng niệm đến nước này, Tiêu Đống nói, kể có thể, ta đáp ứng ngươi. Tới, đánh với ta một trận. Nói ra nháy mắt, Tiêu Đống ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết dâng trào. Tựa như mấy ngày liên tiếp, đối với Cửu Dương Thánh Tử bóng tối cũng đã biến mất. Hắn cũng muốn mượn nhờ đánh cược danh nghĩa, báo thù cho mình, vì chính mình chính danh. Hắn Tiêu Đống cũng không sợ Cửu Dương Thánh Tử. Tiêu Đống không chút do dự thôi động công pháp. Hắn tóc đen tung bay, một cổ niết bàn thất trọng sức mạnh từ Tiêu Đống trên thân lan ra. Tôn Thiên kinh ngạc, nói ê mấy ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi đã đến niết bàn thất trọng. Bất quá, tu vi này quá yếu. Tiêu Đống, lấy ra lá bài tẩy của ngươi a, bằng không, ta giết ngươi cũng không có khoái cảm. Đinh. Ngươi giễu cợt Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Chờ coi. Tiêu Đống cắn răng, tiếp lấy tâm niệm khẽ động, một đạo cổ phù rơi vào trong tay. Tiêu Đống đem linh lực như là đến trong hồng hoang cổ phù. Trong chốc lát, hồng hoang cổ phù bị kích hoạt. Một cổ cường đại sức mạnh từ hồng hoang cổ phù mà đến, rót vào Tiêu Đống thân thể. Tiếp lấy, Tiêu Đống khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Từ niết bàn thất trọng bắt đầu, đến niết bàn bát trọng, niết bàn cửu trọng, chí tôn nhất trọng, chí tôn nhị trọng, một mực đạt đến chí tôn lục trọng. Suy suy suy, khí tức cường đại từ Tiêu Đống trên thân tán phát ra. Tiêu Đống sau lưng năng lượng cánh chim cũng tiêu thất. Chân hắn đạp hư không, chậm rãi bay lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Thiên, nói ế tốt, Cửu Dương. Bây giờ ta đã nói chí tôn lục trọng. Bây giờ chịu chết đi. Tiêu Đống sau lưng, nổi lên một tôn thanh long hư ảnh. Hắn mặt hướng Tôn Thiên phương hướng, chậm rãi nhấn một ngón tay. Sau lưng thanh long cũng đồng dạng nhấn một ngón tay. Thanh long chỉ. Thiên mệnh chi tử chiêu thức kinh khủng. Một chỉ này chi uy lực, vượt qua chí tôn lục trọng vốn có sức mạnh, ít nhất đạt đến tình cảnh chí tôn bát trọng. Nhưng Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Bóng người lóe lên. Tôn Thiên dễ dàng ở giữa mau né đi. Oanh. Thanh sắc chỉ mang rơi vào thật sự mặt đất, nổ ra một cái đến nay dài đến 100 mét hố to. Tiêu Đống ánh mắt băng lãnh quét qua, một lần nữa phong tỏa Tôn Thiên. Cười lạnh nói, ghê Cửu Dương, ngươi không phải rất phách lối sao? Trốn cái gì? Tôn Thiên cười, nói, ý có ý tứ, Tiêu Đống. Ngươi thế mà làm ta sợ ngươi. Chẳng lẽ không phải? Ha ha. Tiêu Đống cười to, đối với Cửu Dương Thánh Tử kiên kỵ, đã biến thành khinh thị. Hắn càng thêm chắc chắn, cái gọi là Cửu Dương Thánh Tử chính là ý thế hiếp người tồn tại. Nếu không tá trợ Thánh Tông thực lực, hắn nhiều nhất bất quá là một cái bình thường thiên kiêu. Căn bản không phải đối thủ của hắn. Lần đánh cuộc này, hắn thắng chắc. Tiêu Đống cao cao tại thượng đạo y Cửu Dương, tùy ngươi nói thế nào, tóm lại ngươi thua định. Kế tiếp một chiêu này, ngươi tránh không khỏi. Nói xong, Tiêu Đống bóng người lóe lên, đánh tới Tôn Thiên. Vì phòng ngừa Tôn Thiên lần nữa tránh đi, hắn quyết định thiếp thân cận chiến. Tiêu Tiêu tòa nhà thôi động thân pháp, thân thể trên không trung xẹt qua một đạo tia chớp màu xanh, trong chớp mắt xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Tiếp lấy Tiêu Đống cánh tay như chớp giật vương, giữ lại Tôn Thiên hai tay. Tiếp lấy, Thanh Thiên Hóa Long quyết chiêu thức, lần nữa thi triển mà ra. Thanh Long Tê Thiên Thủ. Uống. Tiêu Đống hét lớn, Thanh Long Tê Thiên Thủ nắm giữ lực lượng đáng sợ. Dù là nắm giữ ngàn vạn cân chi lực chí tôn cảnh linh thú, đều không chịu nổi. Hắn muốn đem Tôn Thiên cánh tay kéo xuống tới. Nhưng mà, Tôn Thiên lại không nhúc nhích tí nào, thân thể vững như Thái Sơn. Tiêu Đống sắc mặt biến hóa, tiếp lấy chí tôn thất trọng sức mạnh toàn bộ bộc phát. Phía sau hắn, lần nữa ngưng tụ ra thanh long hư ảnh. Tiến một bước trợ tăng Tiêu Đống sức mạnh. lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tăng lên tới 5.000 vạn cân trở lên. Nhưng mà, Tôn Thiên vẫn không nhúc nhích. Trên mặt của hắn còn mang theo cười, cười khinh miệt. Tiêu Đống, lực lượng của ngươi quá nhỏ. Yếu như vậy sức mạnh, có ý tốt gọi là Thanh Long Tê Thiên Thủ. Gọi xé gà tay tốt. Xé gà tay. Tiêu Đống lập tức cảm nhận được nhục nhã. Một giây sau biến sắc. Một cổ kinh khủng cự lực, bỗng nhiên từ Tôn Thiên trên thân bộc phát ra. Thứ 439 chương Cửu Dương Bá Tiên VS Đại Hoang Tù Thiên. Oanh. Giống như côn sắt trọng trọng nện ở trên cánh tay, làm hắn trên tay xương cốt cơ hồ bị đập gãy, cánh tay cơ hồ bạo liệt. Đồng thời, một cổ lực lượng xung kích Tiêu Đống thân thể, gọi Tiêu Đống kêu lên một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, rơi đập trên mặt đất. Tiêu Đống đau đớn vạn phần, thống khổ nhất còn muốn thuộc về hắn hai đầu cánh tay. Cũng cảm giác muốn cắt đứt một dạng. Chỉ sợ Tôn Thiên truy kích, Tiêu Đống chịu đựng lấy kịch liệt đau nhất, lập tức từ dưới đất nhảy lên. Hắn một lần nữa bay lên, đã thấy Tôn Thiên hài hước nhìn xem hắn. Đáng chết, Cửu Dương, ngươi làm sao sẽ có sức mạnh to lớn như thế? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, kẻ thân ta là thánh tử, thực tiên quả, ăn tiên đan. Sức mạnh lớn hơn một chút không phải rất bình thường. Cho dù là Đà Nhi cũng khoe ta sức mạnh lớn, mỗi lần đều có thể đem nàng ba thượng thiên. Đinh. Ngươi giễu cợt Tiêu Đống, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống thân thể phát run, trên mặt đã lộ ra cảm xúc phẫn nộ, cắn răng nói, ghê Cửu Dương, ngươi không cần kích động ta. Lực lượng của ngươi sở dĩ lớn như vậy, nhất định là tu luyện cái gì rèn thể thuật. Bất quá, sức mạnh lại lớn có ích lợi gì, bất quá tứ chi phát triển mà thôi. Tôn Thiên cười nói, tứ chi phát triển có cái gì không tốt. Không giống ngươi, tay trói gà không chặt. Tiêu Đống đơn giản bị tức chết. Rõ ràng hắn nắm giữ mấy ngàn vạn cân sức mạnh, lại bị gọi là tay trói gà không chặt. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ giận dữ, nói, y Cửu Dương, ngươi chọc giận ta. Kế tiếp, nhường ngươi nhìn ta một chút sức mạnh. Thanh Long biến. Ngâm. Theo một hồi long ngâm, Tiêu Đống trên thân thể tản ra Thanh Long quang văn. Toàn thân của hắn da thịt dần dần đã biến thành rồng màu xanh da, thân thể cũng dần dần biến hóa, cơ hồ đã biến thành hình người Thanh Long. Khí tức của hắn trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, một cổ viễn cổ cự long khí tức từ Tiêu Đống trên thân phát ra mở ra. Oanh. Tiêu Đống khí tức lần nữa leo lên, trực tiếp đạt đến chí tôn cửu trọng. Tiếp lấy, hắn hướng về Tôn Thiên phương hướng, chụp ra Thanh Thiên Hóa Long Quyết bên trong Thanh Long Chưởng. Tiêu Đống bàn tay còn chưa rơi vào Tôn Thiên trên thân. Nhưng mà, năng lượng kinh khủng chưởng phong, lệnh Tôn Thiên sau lưng mặt đất rạn nứt. Một chiêu này cũng không tệ lắm. Tôn Thiên ánh mắt hơi hơi lóe lên, rốt cuộc đã đến một tia hứng thú. Hắn bình tĩnh đứng ở trên bầu trời, nhưng sau lưng lại dâng lên một vòng cự ngày. Mang theo Thái Dương thần hỏa sức mạnh, đủ để thiêu hủy thiên địa khí tức khuếch tán tứ phương. Tiếp lấy, Tôn Thiên nắm chắc quả đấm. Hắn thôi động cổ đế thần diễm quyết, thể nội giống như lò luyện đồng dạng, liệt hỏa hừng hực. Đồng thời, hắn thi triển Cửu Dương Phách Tiên Quyền, trên thân toát ra Thái Dương đồng dạng ánh sáng chói mắt. Tùy ý một quyền, hướng về Tiêu Đống phương hướng đập ra. Suy suy suy. Oanh. Đang thi triển Thanh Long biến sau, Tiêu Đống có Thanh Long chi lực. Nhưng mà, tu luyện thần tượng trấn ngục quyết Tôn Thiên, sức mạnh càng là kinh người. Một ức 5.000 cân sức mạnh trợ tăng Cửu Dương Phách Tiên Quyền chi uy. Năng lượng quyền mang cùng chưởng phong, đầu tiên tại trong không khí xé rách xen lẫn, nổ bể ra tới, xé rách không gian. Tiếp lấy, Tôn Thiên nắm đấm cùng Tiêu Đống hóa thành Thanh Long móng vuốt mạnh tay nặng đụng vào nhau. Xoa kết. A. À. Xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên. Tiêu Đống kêu thảm một tiếng. Bay ngược ra ngoài. Tiêu Đống thân thể bay ra ngàn trượng xa. Tôn Thiên vẫn như cũ đứng ở trên bầu trời, sau lưng liệt hỏa hừng hực, giống như một tôn Thái Dương thần tử. Thần sắc của hắn vân đạm phong khinh, tựa như vừa rồi một quyền, không có sử dụng quá nhiều khí lực. Tôn Thiên chân đạp hư không, hướng Tiêu Đống phương hướng bay đi. Tiêu Đống thì che lấy cánh tay bị thương. Thấy được Tôn Thiên bay tới, hắn đầu đầy mồ hôi. Hướng bay tới Tôn Thiên nói, ngươi thi triển là cái gì kỹ pháp? Còn có ngươi sức mạnh, đến cùng đạt đến trình độ gì. Tu luyện thanh thiên hóa long quyết hơn nữa thi triển thanh long biến sau, hóa thân thanh long tiêu đống sức mạnh đạt đến 7.000 vạn cân trở lên. Sức mạnh bực này, lại thêm thi triển kỹ pháp. Dù là đối mặt một tôn thánh giả, cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ cảm thấy kém xa tích tấp đối thủ, lại vẫn bị đánh cho trọng thương. Tôn Thiên cao cao tại thượng, nói ghế tiên cấp quyền pháp thôi, không đáng giá nhắc tới. Đến nỗi sức mạnh, không nhiều không ít, đại khái là hai ngươi lần a. Hai lần. Tiêu đống con ngươi co rụt lại, không thể tin được. Hắn thanh thiên hóa long quyết là thượng cổ rèn thể thuật, khi tu luyện tới đệ lục trọng sau, mới có bây giờ lực lượng. Hắn vẫn cho là thanh thiên hóa long quyết là tối cường rèn thể thuật. Nhưng mà, bây giờ nhận lấy đã kích khổng lồ. Không hề nghi ngờ, Tôn Thiên tu luyện rèn thể thuật càng mạnh hơn. Tiêu đống cắn răng nói, e thực sự là đáng giận, ngươi nhất định tu luyện mạnh hơn ta rèn thể thuật. Bất quá, không có cái gì ghê gớm. Sức mạnh không bằng ngươi, ta vẫn như cũ có thế đánh bại ngươi. Tôn Thiên thần sắc nhẹ nhõm, nói e phải không? Vậy ngươi liền thi triển ra mạnh hơn chiêu số A. Xem chiêu. Tiêu đống hừ lạnh, tâm niệm khẽ động, đại hoang tù thiên chỉ tâm pháp ở trong lòng ngưỡng nhưỡng ra. Phía sau hắn nổi lên một tôn đại đế hư ảnh, uy nghiêm mà uy vũ, bể nghệ thương sinh. Một ngón tay tù thiên địa. Tiêu đống hét lớn một tiếng, không gian chung quanh đều bắt đầu chấn động. Hắn hóa thành hình người thanh long thân thể giơ cánh tay lên, hướng Tôn Thiên phương hướng nhấn một ngón tay. Một đạo kình thiên cột sáng từ trên người hắn phóng lên trời, mang theo khí tức hủy diệt hướng Tôn Thiên phương hướng nghiền ép mà đi. Tôn Thiên khẽ gật đầu, trên mặt nhiều một tia nghiêm túc, nhưng mà cũng chỉ là một tia mà thôi. Hắn vận chuyển cổ đế thần diễm quyết, cửu dương phách tiên quyền lần nữa thi triển ra. Cửu dương bá thiên, liệt diễm cuồn cuộn. Tôn Thiên sau lưng cự ngày, trong nháy mắt phồng lớn lên một lần. Cửu dương phách tiên quyền uy lực cũng thành lần tăng vọt. Một quyền vung ra, giống như hút nhật hoành không mà rơi, nghiền ép mà đi. Đại hoang tù thiên chỉ sức mạnh, phi thường khủng bố. Nhưng mà, tại gia trì Thái Dương thần hỏa cửu dương phách tiên quyền uy lực, càng kinh người hơn. Kình thiên trụ lớn tầm thường chỉ mang, bị quyền mang đánh nát. Tiếp lấy, Tôn Thiên một quyền, trọng trọng đánh vào hóa thân hình người thanh long tiêu đống trên thân thể. Quanh một tiếng tiếng vang, tiêu đống kêu thảm một tiếng, thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Cặn bã sư đệ, thật là lợi hại. Kiều Mộng Hy mộng ảo ánh mắt lấp lóe. Hoa Mẫu Đơn con mắt cũng vô cùng sáng sủa. Triệu Loan Nhi kích động phát ra anh âm thanh. Hỏa Linh Nhi cũng rất kích động. Đồng dạng là chí tôn cảnh tồn tại, Tôn Thiên có thế dễ dàng nghiền ép cái này tiêu đống. Không hề nghi ngờ, sư đệ của các nàng đồng cấp vô địch. Đáng chết, vì cái gì cường đại như vậy? Tiêu đống không thể tin được. Hắn mặc dù nhìn không thấu cửu dương thánh tử cụ thể cảnh giới, nhưng mà ngờ tới cũng là chí tôn cảnh. Nhưng hắn đã bằng vào kỹ pháp, đem tu vi tăng lên tới chí tôn cửu trọng. Nhưng vẫn như cũ bị nghiền ép. Còn tại thi triển đại hoang tù thiên chỉ tình huống phía dưới bị nghiền ép. Tiêu đống vẫn cho là chính mình là vạn năm một vực thiên kiêu. Có thể đối mặt người đồng lứa, lại chịu đến đả kích như vậy. Đinh. Ngươi để cho tiêu đống lòng tự tin bị đả kích. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu đống khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Thứ 440 chương bốn ngón tay phá thương khung. Hắn cao cao tại thượng, nói ư như thế nào, tiêu đống. Ngươi có phục hay không? Không. Ta không phục. Cửu dương, ta còn có mạnh hơn chiêu số. Tiêu đống cắn răng, con mắt oán hận, lại từ trong ngực lấy ra một cái đan dược, nuốt vào. Bởi vì mình trữ vật bảo tiêu thất, tiêu đống nguyên lai có đan dược cũng toàn bộ không còn. Những đan dược này, cũng là hắn giết người đoạt bảo có được. Cấp bậc cũng không có bao nhiêu cao, bất quá dùng để chữa thương dư xài. Tiêu đống đem một cái đan dược nuốt vào, thương thế của hắn khôi phục nhanh chóng. Vì thi triển mạnh hơn chiêu số, hắn lại liên tiếp nuốt mấy cái khôi phục linh lực đan dược. Tôn Thiên cũng không ngăn cản, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Cái này khiến tiêu đống lần nữa cắn răng, cảm nhận được chính mình lần nữa nhận lấy khinh thị. Rõ ràng đối phương có thể tính toán ngăn cản, nhưng không hề làm gì. Không có đem hắn để vào mắt. cũng làm cho trong lòng của hắn dâng lên càng thêm nổi giận cảm xúc. Cửu Dương, ngươi sẽ hối hận. Tiêu Đống ở trong lòng cắn răng, tiếp lấy không nói thêm gì nữa. Đại Hoang Tù Thiên chỉ quyết ở trong lòng chảy xuôi mà qua, tiếp lấy lần nữa thi triển ra. Hai chỉ nát sơn hà. Tiêu Đống lạnh lùng vừa quát, sau lưng nổi lên sông núi cùng sông lớn hư ảnh. Hắn chỉ mang vừa mới quẩn nhưỡng ra. Phía sau hắn đại đế hư ảnh, trở nên càng thêm uy nghiêm, ngưng thực. Đồng thời, theo Tiêu Đống cùng một chỗ, hướng Tôn Thiên phương hướng giơ tay lên chỉ. Một đạo so với ban đầu lớn gấp hai chỉ mang vô căn cứ mà hiện, hướng bầu trời phía dưới Tôn Thiên vị trí nghiền ép mà đi. Nát núi sông chỉ mang rơi xuống, hư ảnh sông núi cùng sông lớn tiến một bước bể ra. Tôn Thiên ngẩng đầu lên, trên mặt đã lộ ra mấy phần kinh dị. Dùng mắt lực liền có thể đánh giá ra một chỉ này uy năng, hai lần nơi này phía trước. Bất quá, Tôn Thiên vẫn không có đưa nó để vào mắt. Hắn lần nữa thi triển Cửu Dương Phách Tiên Quyền, sau lưng lại dâng lên một vòng hút nhật. Tổng cộng hai luận hút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhật, lúc dâng lên, Tôn Thiên khí tức cũng tại bây giờ trở nên mạnh mẽ. Tiếp lấy, hắn một quyền vung ra. Hủy thiên diệt địa. Suy suy suy. Oanh. Quyền mang cùng chỉ mang xen lẫn. Cường đại gấp hai Đại Hoang Tù Thiên chỉ phi thường khủng bố, nhưng đối mặt Tôn Thiên y nguyên vô dụng. Theo một cổ năng lượng nổ tung. Tiêu Đống bóng người còn không có vọt tới Tôn Thiên trước mặt, liền bị sóng xung kích nhất lên bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đau đớn vạn phần, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải chuyển vị. Đáng chết. Tiêu Đống sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong lòng là trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Nhưng mà, hắn không hề từ bỏ. Dưới tình huống như vậy, thiên mệnh chi tử cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Thấy được Cửu Dương Thánh Tử không có truy kích. Tiêu Đống lại một lần từ trữ vật bảo bên trong lấy ra đan dược, nuốt vào. Qua một hồi lâu, Tiêu Đống khí tức khôi phục, tiếp lấy một lần nữa đứng lên, nhìn phía Tôn Thiên. Thấy được Tôn Thiên vẫn là cao cao tại thượng bộ dáng, Tiêu Đống cắn răng nói, ghê Cửu Dương, ngươi quá tự đại. Hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, ê phải không? Ta ngược lại hy vọng ngươi để cho ta trả ra đại giới. Đáng tiếc ngươi không có năng lực này. Đinh! Ngươi dẻo cợt Tiêu Đống. Để cho Tiêu Đống trong ngực một tiễn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống cắn răng, trong lòng vạn phần khuất nhục. Nhưng mà, hắn cũng không nói gì. Trong lòng của hắn nín một cổ kình, Đại Hoang Tù Thiên chỉ chiêu thứ ba, thi triển ra. Tam chỉ diệt sinh linh. Tiêu Đống lạnh lùng vừa quát, đại đế hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm uy nghiêm. Giống như một cổ đại khủng bố tới, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi trên mặt nhau nhau lộ ra lo lắng thần sắc. Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy cũng là như thế. Tại các nàng trở nên có chút khẩn trương dưới ánh mắt. Một đạo kích thước trình độ hai lần tại chỉ thử hai trời nắng cột sáng, từ trên trời giáng xuống. Mang theo diệt tuyệt sinh linh sức mạnh, hướng Tôn Thiên nghiền ép mà đi. Một chỉ này chỉ mang kinh khủng. Tôn Thiên trên mặt lộ ra càng thêm thần sắc kinh ngạc. Cảm giác cái này Đại Hoang Tù Thiên chỉ, mỗi một chỉ uy lực thì phía trước một ngón tay hai lần. Một chỉ này là ngón tay thứ nhất 4 lần. Bất quá 4 lần mà thôi. Trùng phản diện vẫn không có để vào mắt. Tôn Thiên nắm đấm đột nhiên nắm chặt, Cửu Dương Phách Tiên Quyền lần nữa thi triển mà ra. Cửu Dương Bá Tiên, 3 ngày lăng không. Oanh! 3 cái thái dương từ Tôn Thiên sau lưng dâng lên. Tôn Thiên tóc đen tung bay, khí tức cũng tăng vọt, đạt đến chí tôn cửu trọng tình cảnh. Lập tức, hắn hướng Tiêu Đống phương hướng hung hăng đập ra. Đại Hoang Tù Thiên chỉ diệt sinh linh, nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, Tôn Thiên dung hợp Thái Dương Thần Hỏa Cửu Dương Phách Tiên Quyền, càng khủng bố hơn. Thế giới đều muốn bị hủy diệt. Tôn Thiên quyền mang những nơi đi qua, giống như toàn bộ thế giới đều muốn bị hủy diệt ra. Suy suy suy. Oanh. Diệt tuyệt sinh cơ chỉ mang cùng quyền mang lần nữa chạm vào nhau. Năng lượng kinh khủng nổ bể ra tới. Tiêu Đống kêu lên một tiếng, lại muốn phun ra máu tươi. Nhưng mà lần này, hắn đã sớm chuẩn bị, thi triển cường đại thân pháp tránh khỏi đi. hắn lăng không nhảy lên hơn ngàn trượng, hóa thành hình người thanh long bóng người xuất hiện tại trận pháp giữa không trung. Lập tức, ngón tay hắn ở giữa khí tức hủy diệt, lần nữa ngưng kết. Đại hoang tù thiên chỉ bốn ngón tay phá thương khung. Ông! Không gian chấn động kịch liệt. Tiêu Đống ánh mắt băng lãnh, sau lưng đại đế hư ảnh lộ ra càng thêm ngưng thực. Liền phản phất một tôn viễn cổ đại đế, vượt qua thời gian vị diện buông xuống nhân gian. Kèm theo hắn quát lạnh, đại đế hư ảnh cũng hướng về tôn thiên phương hướng, nhấn một ngón tay. Lại cùng Tiêu Đống chỉ mang hội tụ vào một chỗ. Bốn ngón tay phá thương khung chỉ mang, hóa thành đường kính 10 mét kình thiên cột sáng, nghiền ép xuống. Giống như thiên kiếp tới, muốn hủy diệt thương khung, xuyên thủng toàn bộ thế giới. Một chỉ này, không tệ. Tôn Thiên ánh mắt bên trong, lóe lên dị sắc, nhưng đã tính trước. Hắn lạnh lùng vừa quát, cửu dương phách tiên quyền thi triển ra. Tiêu Đống thi triển đại hoang tù thiên chỉ thứ tư. Hắn cũng thi triển cửu dương phách tiên quyền thứ tư. Phía sau hắn hút nhật, đã biến thành bốn vòng. Khí tức của hắn cũng đạt tới chí tôn cửu trọng đỉnh phong. Mặt hướng đại hoang tù thiên chỉ đi tới phương hướng, Tôn Thiên một giây vung ra bốn quyền. Cửu dương bá tiên quyền mang cuốn lấy thái dương thần hỏa, hướng về đi tới chỉ mang oanh kích mà đi. Xuy xuy xuy xuy. Ầm ầm ầm ầm. Bốn đạo quyền mang hợp thành nhất tuyến, cùng đi tới chỉ mang sen lẫn phai mờ. Hủy diệt không gian, phá toái thương khung, tiếp đó hóa thành kinh thiên động địa năng lượng cức bạo, nổ bể ra tới. Sóng xung kích bao phủ tứ phương. Tiêu Đống bóng người bay ngược. Hắn bị tạc rách sóng năng lượng cùng, máu tươi cùng thổ, nhưng mà thần sắc điên cuồng, thể nội nhiệt huyết phun trào. Hắn cảm nhận được cửu dương thánh tử quyền uy, đến cực hạn. Cửu dương, xem ra, đây chính là cực hạn của ngươi. Lấy năng lực của ngươi, vẻn vẹn có thể ngăn cản ta chiêu thứ tư. Kế tiếp, một chiêu này, ngươi không ngăn nổi. Một chiêu này, ngươi chết. Tiêu Đống tóc đen bay phấp phới. Ánh mắt của hắn bắn ra một cái xuyên thủng đất trời ánh sao, tiếp lấy vô cùng kinh khủng khí tức từ trên người hắn lan ra. Đỉnh đầu của hắn nổi lên một cái đổ toàn bát quái. Tựa hồ, thiên địa càn khôn đều bị thay đổi. Chương 441, tử khẩu vị thần hỏa, cửu thiên tinh thần. Đại hoang tù thiên chỉ, năm ngón tay động càn khôn. Tiêu Đống khóe miệng nhúc nhích, phun ra tử vong âm thanh. Một chỉ này mang khí tức lần nữa tăng vọt, đạt đến lúc đầu 16 lần. Chỉ mang còn chưa tới lâm. Nhưng tiên cấp trận pháp không gian cũng hơi bắt đầu chấn động. Tôn Thiên nhìn xem hắn, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Không tệ, đây mới là thiên mệnh chi tử dáng vẻ, nhưng có ích lợi gì, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Tôn Thiên không tiếp tục thi triển cửu dương phách tiên quyền. Phía sau hắn, nổi lên như sao trời rực rỡ quang huy. Theo tinh quang tầm thường tử vi thần hỏa được triệu hoán mà ra, cùng hai tay dung hợp. Trong nháy mắt, Tôn Thiên tựa như hóa thành tinh thần đại đế. Nắm đấm của hắn nắm chặt, tích xúc hủy diệt sức mạnh. Tiếp lấy, cửu thiên tinh thần quyền thi triển mà ra. Một quyền toái tinh thần. Xuy. Oanh. Đại hoang tù thiên chỉ là thượng cổ kỹ pháp. Cửu thiên tinh thần quyền là tiên cấp cửu phẩm kỹ pháp. Dưới tình huống bình thường, cửu thiên tinh thần quyền uy năng không bằng chiêu thức mạnh nhất đại hoang tù thiên chỉ. Nhưng mà, tử vi thần hỏa cùng với Tôn Thiên có một ức 5.000 cân sức mạnh, tăng lên trên diện rộng cửu thiên tinh thần quyền uy lực. Dưới một quyền, hủy thiên diệt địa. Giống như có thế đạp nát tinh thần, phá hủy đại lục. Suy suy. Oanh. Tinh huy tầm thường quyền mang cùng 5 ngón tay động càng không chỉ mang, đụng vào nhau. Giống như thiên thể va chạm, thiên băng địa liệt. Năng lượng bao phủ tứ phương. Tiêu Đống thân thể chấn động mãnh liệt, nhưng mà cắn răng kiên trì, ngón tay xuyên thấu bắn nổ năng lượng, tiếp tục ép hướng về phía Tôn Thiên. Tôn Thiên thân thể cũng xuyên qua năng lượng nóng rực, nắm đấm đập về phía Tiêu Đống. Ngón tay cùng nắm đấm đụng vào nhau. Tiêu Đống trên mặt lộ ra cao minh sính cười. Hắn tràn đầy tự tin. Khi hắn mượn nhờ Hồng Hoang cổ phù, cùng với Thanh Thiên Hóa Long quyết sức mạnh, tăng lên tới chí tôn cảnh cửu trọng. Lại thi triển năm ngón tay động càn khôn, cảnh giới này chưa từng có một người là đối thủ của hắn. Kết quả duy nhất, chính là bị chỉ mang xuyên thủng, thân thể nổ thành phấn vụn. Nhưng một giây sau, Tiêu Đống biến sắc. Chỉ thấy, một cổ vô cùng kinh khủng sức mạnh, từ Tôn Thiên trên nắm tay mà đến. Giờ khắc này, thời gian tựa như bị chậm dần. Tiêu Đống trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn trơ mắt nhìn, ngón tay của mình vậy mà nát bấy, tiếp theo là bàn tay. Theo Tôn Thiên nắm đấm tiếp tục hướng phía trước. Cánh tay của hắn từ bàn tay bắt đầu, lại một tấc biến mất. Máu tươi chậm rãi từ trên không, phiêu tán rơi rụng ra. Không. Tiêu Đống kinh hoảng kêu to, thôi động toàn thân linh lực tung người lùi lại. Nhưng không kịp. Quanh một tiếng, hắn điểm ra đại hoang tù thiên chỉ cánh tay, trực tiếp vỡ ra. A. A. Sương máu tràn ngập, Tiêu Đống lớn tiếng kêu thảm. Trong miệng của hắn không ngừng phun ra máu tươi, thân thể từ ngàn trượng không trung rơi xuống. Tiêu Đống bằng vào linh lực cường đại, chậm lại rơi xuống đất sức mạnh. Nhưng vẫn như cũ đập bản thân bị trọng thương, càng nhiều máu tươi, từ trong miệng phun tới. Tôn Thiên vẫn như cũ đứng ở trên không trung, cửu long tiên bào không nhiễm trần thế, giống như một tôn thần vương, quan sát thương sinh. Hắn cúi đầu mắt nhìn rơi xuống Tiêu Đống, khinh thường nói, ghê Tiêu Đống, liền cái này. Tiêu Đống lại một lần thâm thụ đã kích. Triệu Loan Nhi phát ra anh tiếng kêu, sư đệ thật là lợi hại, anh. Cửu Dương sư đệ thật tuyệt. Hỏa Linh Nhi trong nháy mắt hoa si, y phục có chút ướt. Hoa Mẫu Đơn ánh mắt mê ly. Kiều Mộng Hy trên mặt cũng lộ ra một tia mê muội. Rõ ràng đối thủ mạnh như vậy, thi triển đáng sợ như vậy kỹ pháp. Nhưng hắn lại vân đạm phong khinh. Nhưng Tiêu Đống không thể nào tiếp thu được. Hắn rõ ràng thi triển ra tối cường kỹ pháp, vẫn như cũ bị đánh bại. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ta không tin. Tiêu Đống lớn tiếng kêu, tuyệt không tiếp nhận chính mình thất bại. Tôn Thiên hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống Tiêu Đống, khinh bỉ nói, ghê cái gì mạnh như vậy, là ngươi quá yếu. Đúng, quên nói. Ta kỳ thực là cái kiếm tu. Cái gì, ngươi là kiếm tu? Tiêu Đống trong nháy mắt mở to hai mắt, trên mặt đã lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiếp lấy tim tổn thương, lần nữa bị đả kích. Bởi vì đối phương liên tiếp thi triển cường đại quyền pháp, Tiêu Đống vẫn cho là Cửu Dương Thánh Tử, là cùng chính mình một dạng chuyên tu võ đạo. Thật không nghĩ đến là kiếm tu, tu chính là kiếm đạo. Kiếm tu am hiểu dùng kiếm, mất đi kiếm tu thực lực thường thường không đủ 1/10. Nhưng hắn dùng 1/10 sức mạnh đánh bại hắn. Cái này sao có thể? Đinh. Ngươi đã kích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống đối tự thân sinh ra hoài nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tiêu Đống trên mặt trong nháy mắt không có huyết sắc. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, kể tốt, Tiêu Đống, ngươi thua. Dựa theo hứa hẹn, ngươi vị kia gọi là Nhạc Hoang Hồng Nhan, về sau về ta. Vì phòng ngừa ngươi chơi xấu, ký hiệp nghị đem. Nói xong, trong tay Tôn Thiên nhiều một trang giấy, lấy linh lực thôi động, hướng Tiêu Đống phương hướng vọt tới. Thật mỏng một trang giấy tại linh lực bọc vào, trôi dạt đến Tiêu Đống trước mặt. Tiêu Đống mất đi cánh tay vết thương, còn tại chảy xuôi huyết, đau đớn không thôi. Nhìn thấy trương này hiệp nghị, ngực của hắn lại là khẽ giật mình. Chỉ cảm thấy lần nữa trúng một tiễn. Trong óc của hắn, không nhịn được nghĩ tới Nhạc Hoang Hoang tuyệt sắc dung mạo. Vị kia băng linh tộc công chúa, hắn chưa bao giờ đụng vào qua nàng. Nhưng là bây giờ, hắn muốn đem nàng tặng người. Không, Cửu Dương. Ta sẽ không ký. Ta sẽ không đem nàng tặng người. Hắn đã mất đi Lạnh Tâm Nguyệt, cùng với Tiêu Đà Nhi. Tuyệt đối không muốn lại mất đi Nhạc Hoang Hoang. Tôn Thiên kinh ngạc, nói e rõ ràng lập xuống tiền đặt cược, bây giờ lại không ký, ngươi nghĩ chơi xấu. Tiêu Đống sắc mặt trắng nhợt, nói ta không có chơi xấu, chỉ là còn không có kết thúc. Còn không có kết thúc. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, ra ngươi còn có chiêu số sao? Không tệ. Tiêu Đống cắn răng, tiếp lấy tay bấm chỉ quyết, một đạo kim sắc sấm sét từ trong hắn trữ vật bảo phi tốc xạ đi ra. Tôn Thiên còn tưởng rằng là cái gì kỹ pháp, nhưng nhìn kỹ, càng là một tôn phù khôi. Thực lực đạt đến thánh cấp đỉnh phong phù khôi. Trực tiếp đánh tới Tôn Thiên. Cẩn thận! Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi đồng thời cả kinh. Các nàng căn bản không nghĩ tới, Tiêu Đống sẽ ở trong đánh cược, vận dụng khôi lỗi. Nhưng Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười lạnh, nghe Đường Đường thi mệnh chi tử, lại âm hiểm như vậy, làm loại trò vặt này. Phù Khôi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có. Tôn Thiên không có nuông chiều hắn. Hắn tâm niệm khẽ động, đồng dạng triệu hồi ra một tôn Phù Khôi. Là tiên cấp Phù Khôi, toàn thân ánh vàng rực rỡ, thực lực đạt đến đại đế ngũ chuyển tình cảnh. Màu vàng Phù Khôi đập ra một quyền, vặn vẹo không gian. Quanh một tiếng tiếng vang. Tiêu Đống cái kia một tôn tới đánh lén Phù Khôi, trực tiếp nổ bể ra tới. Tiếp lấy, màu vàng Phù Khôi bóng người lóe lên, đánh tới Tiêu Đống. Trong chớp mắt xuất hiện ở Tiêu Đống trước mặt. Nhưng lại tại nó muốn tại Tôn Thiên dưới sự khống chế, một cái bắt được Tiêu Đống lúc. Chuyện quỷ dị, bỗng nhiên xảy ra. Thứ 442 chương môn chủ chi hồn. Chỉ thấy, Tiêu Đống thân thể chung quanh vô căn cứ toát ra một mảnh thanh sắc quang mang. Tràn ngập thần tính, giống như tuyệt đối lĩnh vực, ngăn cách hết thảy. Cho dù là màu vàng tiên cấp Phù Khôi, cũng bị chắn thần quang bên ngoài. Kinh khủng lực trùng kích cũng không có phát ra một tia gợn sóng. Tại trong ánh mắt của Tôn Thiên, Tiêu Đống trước mặt nổi lên một cái đen như mực phù. Đen như mực nhìn qua bình thường không có gì lạ, giống một loại thông thường phù. Nhưng giống như lại ẩn chứa một loại nào đó thần lực và quy tắc. Theo nó toát ra thần tính hào quang, tràn ngập ra tiên linh lực. Một tôn lão giả hư ảnh, cũng tại trên tiên phù hiển hiện ra. Hắn râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, tiên khí bồng bềnh, không biết là thân phận gì. Nhưng mà khí tức nhưng lại xa xa tại phía trên cửu chuyển đại đế. Cái này càng là một tia tiên hồn. Tiền bối, ngươi cuối cùng đi ra. Nhìn thấy cái này một tia tiên hồn, Tiêu Đống lập tức kích động lên. Râu tóc lão giả mắt nhìn Tiêu Đống, âm thanh già nua nói y không tệ, Tiêu Đống. Lão Phu nói qua, khi ngươi gặp phải lo lắng tính mạng, Lão Phu liền sẽ hiện thân. Quá tốt rồi, tiền bối. Mau giúp ta giết chết Cửu Dương. Tiêu Đống cũng không biết thân phận của ông lão, chỉ biết là hắn vô cùng cường đại. Từng tại trong mộng của hắn hiện ra, giống như một tôn tiên, cũng dạy qua hắn rất cường đại kỹ pháp. Hư ảo lão giả lại không có trả lời, mà là nhìn phía Tôn Thiên, mày nhăn lại. Nhìn xem Tôn Thiên quan sát ánh mắt, lão giả mở miệng nói, kệ thật là giỏi, lão phu càng nhìn mơ hồ mệnh số của ngươi. Bất quá, Cửu Dương thánh tử, lão phu cũng không tính giết ngươi. Cái gì? Tiêu Đống biến sắc. Lão giả này rõ ràng là hắn người bên này, lại không có ý định giết Cửu Dương. Đây là vì cái gì? Tôn Thiên cười nhạo nói, ê lấy năng lực của ngươi, sợ cũng giết không được ta đi. Lão giả trầm mặt, phút chốc chậm rãi nói, ê ngươi có vài vị nữ đế thủ hộ, lão phu tự nhiên khó mà giết chết ngươi. Tôn Thiên ánh mắt lạnh lùng. Cao thủ so chiêu, không chỉ ở tại chiêu thức, cũng tại ngôn ngữ. Cái này đơn giản dăm ba câu. Hắn liền cùng vị lão giả này nắm chắc lần giao thủ. Hắn nói lão giả giết không chết chính mình, là nhìn thấu lão giả. Một tia tiên hồn mà thôi. Muốn giết hắn, dù là Tô Nguyệt Tịch cửa này cũng không qua được. Nhưng lão giả nói, bên cạnh hắn có vài vị nữ đế thủ hộ, đồng dạng nhìn thấu hắn. Hắn đích xác có mấy vị nữ đế sư tôn ở bên cạnh. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ghê tiền bối, xưng hô như thế nào? Hư ảo lão giả nhàn nhạt mở miệng, ghê lão phu Vương Mãnh. Tôn Thiên lại nói, ghê ta nếu không có đoán sai, tiền bối là Thánh Khôi môn người. Không tệ. Lão giả Vương Mãnh mắt sáng lên. Tôn Thiên lại nói, ghê Thánh Khôi môn trước kia có 8 vị đại đế, nhưng hẳn là đều không phải là tiền bối đối thủ. Không tệ. Lão giả mở miệng, hư ảo thần sắc trên mặt ngoài ý muốn. Tôn Thiên lại nói, ê ngươi là một tia tiên hồn, chứng minh trước kia đã thành tiên. Ta nếu không có đoán sai, tiền bối là năm đó Thánh Khôi môn môn chủ. Hư ảo lão giả càng thêm ngoài ý muốn, lập tức ứng tiếng nói, ê không tệ, ngươi rất thông minh, là ta đã thấy thông minh nhất hậu bối. Bất quá thật đáng tiếc, nếu như lão phu sớm một chút gặp phải ngươi. Có lẽ, ngươi lại là ta Thánh Khôi môn người thừa kế. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, ê bây giờ cũng không muộn, chỉ cần tiền bối giúp ta giết Tiêu Đống. Vãn bối nguyện ý bái tiền bối vi sư, đem Thánh Khôi môn phát dương quang đại. Hư ảo lão giả thân thể chấn động. Tiêu Đống trợn to hai mắt. Cái này Cửu Dương thánh tử, ở ngay trước mặt hắn xúi dục vị này thánh khôi môn lão giả. Vốn cho rằng khi lão giả xuất hiện lúc sau đã không có sơ hở nào, thậm chí còn có thế báo thù. Nhưng bây giờ không ngờ cảm nhận được nguy hiểm. Tiền bối, ngươi không thể dạng này. Tuyệt đối không nên, ta Tiêu Đống mới là người thừa kế của ngươi, ta đã thông qua được thôn phệ đại đế khảo hạch. Tiêu Đống mở miệng, trên mặt không tự chủ được lộ ra lướt qua một cái hoảng sắc. Vương Mãnh nhìn phía Tiêu Đống, có chút thất vọng, nhưng cũng gật đầu nói, ngươi yên tâm. Lão Phu thì sẽ không bị đầu độc, càng thêm sẽ không giết ngươi. Vậy là tốt rồi. Tiêu Đống nhẹ nhàng thở ra. Tôn Thiên không có chút nào cảm thấy bất ngờ, lại cười hỏi, tiền bối. Ngươi cảm thấy vãn bối không cách nào đem thánh khôi môn phát dương quang đại. Vương Mãnh thản nhiên nói, tự nhiên không phải. Chỉ là Lão Phu không tin được ngươi. Ngươi cho Lão Phu cảm giác quá nguy hiểm. Ngươi có lẽ có thể đem thánh khôi môn phát dương quang đại. Nhưng cũng có khả năng lật tay, diệt đi thánh khôi môn truyền thừa. Để cho ta thánh khôi môn triệt để đánh gãy đi truyền thừa. Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái, ngoài ý muốn nói, ta đáng sợ như vậy. Không tệ. Lão tử nghiêm túc gật đầu một cái. Tôn Thiên cười, liếc mắt trông về mở thật to Tiêu Đống, nói, ơi nhìn thấy chưa, Tiêu Đống. Ngay cả tiền bối đều nói ta siêu đáng sợ. Mà ngươi lại không tin. Tiêu Đống nghe vậy trong ngực một tiễn. Tôn Thiên đích xác đã nói như vậy. Hắn là thiên mệnh chi tử, nhưng giờ khắc này trong lòng lại sinh ra một loại kém một bậc cảm giác. Liền phản phất bất kể như thế nào cũng không cách nào cùng người trước mắt so sánh. Dù sao đây là để cho tự xưng thánh khôi môn môn chủ tồn tại đều kiên kỵ người. Vương Mãnh hướng Tiêu Đống nói, ê đi thôi, Tiêu Đống. Người này không cách nào giết chết, ly khai nơi này lại nói. Biết. Tiêu Đống mở miệng, trong lòng oán hận lại tuyệt vọng. Liền vị lão giả này đi ra, đều giết không phải Tôn Thiên, hắn muốn làm sao báo thù. Nhưng vô luận như thế nào, Tiêu Đống đều không thả từ bỏ báo thù. Thiên mệnh chi tử không thể nhục. Tôn Thiên cười, lắc đầu nói, tiền bối nói đi là đi, khi sư tôn ta nhóm không tồn tại. Vương Mãnh nói, e đương thời nữ đế lão phu làm sao lại trong lúc các nàng không tồn tại. Chỉ là lão phu đã mượn tiên phù chi lực, mở ra cấm chú chi thuật. Dù là các nàng cùng một chỗ liên thủ, cũng không để lại lão phu. Tôn Thiên nói, e tự tin như vậy. Vương Mãnh nói, e không tin ngươi có thể thử xem. Ta đích xác không tin. Tôn Thiên mở miệng, lại đối trong hư không nói vài câu. Phút chốc. Tổng cộng ba đạo yểu điệu nữ tử bóng người, cùng lúc xuất hiện tại trước mặt Tôn Thiên. Các nàng phong hoa tuyệt đại, đẹp như thiên tiên, trên thân tản ra cường hãn tuyệt luân khí tức. Chính là Kiều Vũ Hinh, Tiêu Thiên Đồng, cùng với Phong Linh Lung. Các nàng cùng tới lâm. Lệnh Tiêu Đống chấn kinh. Ba vị nữ đế nhìn thấy hư ảo trong suốt lão giả hư ảnh lúc, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kiều Vũ Hinh mặc màu lam tiên váy. Cười nhạt một tiếng, e không nghĩ tới còn có thể gặp được thánh khôi môn môn chủ chi hồn, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Phong Linh Lung mặt đỏ chói bảo y, lắc lắc gợi cảm eo, cười khanh khách nói, ghê cái gì tam sinh hữu hạnh. Tỷ tỷ, lão nhân này dám can đảm xem thường tỷ muội chúng ta. Không bằng để cho hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Ha ha ha. Tiêu Thiên Đồng phong hoa tuyệt đại trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái cười, nói, ghê thất muội. Ta cũng có ý nghĩ này, đều còn lại hết thảy hồn phách, còn như thế trang. Trực tiếp cạo chết, tiết kiệm ô trọc không khí. Có thể. Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, cũng không ngại đối với cái này tiên hồn ra tay. Tiêu Đống nghe vậy sắc mặt đại biến. Vương Mãnh hư ảo khuôn mặt lập tức âm trầm. Có lẽ đã chết rồi quá lâu, những thứ này nữ đế lại không đem chính mình để vào mắt. Mặt hướng kim sắc thần quang phương hướng. Ba vị nữ đế liền muốn ra tay. Lúc này Tôn Thiên lại nói, "Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, chờ một chút. Ta cũng muốn ra tay." Kiều Vũ Hinh, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng lập tức kinh ngạc. Tiêu Thiên Đồng hỏi, "Ê Thiên Nhi, ngươi muốn làm sao ra tay?" Âm rơi. Tôn Thiên bóng người xuất hiện ở Tiêu Thiên Đồng trước mặt. Hắn tự tay ôm chầm Tiêu Thiên Đồng eo nhỏ, tiếp lấy hướng Tiêu Thiên Đồng gợi cả môi đỏ tự thân đi. Thứ 443 chương ơ trước mặt thân sư tôn. Đinh. Ngươi trước mặt mọi người hôn lấy Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. thanh âm thanh thúy vang lên. Chung quanh chúng nữ đều trừng lớn mắt. Nơi xa Triệu Loan Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ, phát ra anh âm thanh. Sư đệ lại bắt đầu hôn chính mình sư tôn. Kiều Mộng Hy nhưng là khó có thể tin, giống như mộng ảo, ánh mắt trừng lớn rất lớn. Nàng khiếp sợ tột đỉnh. Cái này thứ cặn bã sư đệ, tại sao có thể làm loại sự tình này? Tiêu Thiên Đồng trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Đó cũng không phải lần thứ nhất ngay trước mặt mọi người bị Tôn Thiên hôn. Lần trước như thế bị Tôn Thiên hôn, vẫn là cùng Long Ma Hoàng đại chiến thời điểm. Nàng muốn đem Tôn Thiên đẩy ra. Không muốn để cho hai người quan hệ, bị người khác xem thấu. Có thể tiếp nhận lấy, theo một cổ lực lượng dọc theo Tôn Thiên bờ môi truyền lại đến trên người mình, theo khí tức chậm rãi trở nên mạnh mẽ, Tiêu Thiên Đồng không tiếp tục phản kháng, tùy ý ái đồ tiếp tục hôn chính mình đứng lên. Đinh. Ngươi thi triển thực sự yêu thương tiên hôn, trợ giúp Tiêu Thiên Đồng tăng lên tu vi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tiêu Thiên Đồng sợi tóc cùng tay áo cùng một chỗ bay múa. Một cổ sức mạnh vô cùng to lớn từ trên người nàng tràn ngập ra. Tu vi của nàng nhanh chóng leo lên, trong khoảnh khắc từ bát chuyển đại đế đỉnh phong, đạt đến cửu chuyển đại đế đỉnh phong. Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, tiếp lấy khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng áy náy. Còn tưởng rằng ái đồ cùng Tiêu Thiên Đồng có quan hệ gì. Xem ra hiểu lầm. Suy nghĩ vừa rồi chính mình cũng như thế để cho ái đồ hôn, tăng cao tu vi, Kiều Vũ Hinh hiểu được, nhưng Hoàng Mỹ khuôn mặt cũng càng đỏ lên. Tôn Thiên lại tới Phong Linh Lung trước mặt. Phong Linh Lung yểu điệu trên thân thể, mặt đỏ chói gợi cảm váy dài. Nàng mị nhãn lộ vẻ cười, vũ mị trên mặt lộ ra một vẻ chờ mong, gợi cảm bờ môi nhất lên một vòng cười, nói ghê tiểu sắc quỷ, cũng nghĩ thân vi sư phải không? Đương nhiên, Linh Lung tiểu tỷ tỷ, bằng không thì làm sao tăng cao thực lực? Tôn Thiên vừa cười vừa nói xong lại tại dưới ánh mắt của mọi người, ôm chầm Phong Linh Lung eo nhỏ. Đối với Phong Linh Lung môi đỏ tự thân đi. Ngô. Phong Linh Lung cảm thấy 10 phần kích động, mượn tăng cao tu vi, quang minh chính đại cùng ái đồ thân lại với nhau. Một lát sau, nàng thực lực trở nên mạnh mẽ, sợi tóc cùng tay áo cùng một chỗ bay múa. Đinh. Ngươi đối với Phong Linh Lung sử dụng thực sự yêu thương tiên hôn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống ghen tị phát run. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tôn Thiên buông ra tiên nhan đỏ hồng Phong Linh Lung. Ngay trước mặt mọi người, liên tiếp hôn hai vị nữ đế sư tôn, Tôn Thiên trong lòng có chút sảng khoái, tiếp lấy có chút ngoài ý muốn. Hắn tự mình gia sư tôn, cái này Tiêu Đống vậy mà lại ghen ghét. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra cười, mắt nhìn ghen tị phát run Tiêu Đống, lại hướng ba vị nữ đế sư tôn nói, "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ. Hiện tại các ngươi đều đến cửu chuyển đại đế đỉnh phong, đồng loạt ra tay. Để cho cái này trang bức lão đầu, xem các ngươi một chút lợi hại." "Ân." Ba vị nữ đế cùng một chỗ gật đầu, tuyệt thế tiên nhan cũng là động lòng người ánh nắng chiều đỏ. Mặc dù là mượn nhờ Tôn Thiên tiên pháp trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà, Tôn Thiên ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hôn các nàng là sự thật. Nhất là chung quanh còn có các nàng thánh nữ đệ tử. Bất quá, các nàng lại rất nhanh đem trong lòng ngượng ngùng ép xuống. Mặt hướng tản ra kim sắc quang mang Tiêu Đống, cùng với thánh khôi môn môn chủ chi hồn, các nàng quả quyết thi triển lên cường đại pháp thuật. Niết bàn chi hỏa vô căn cứ nở rộ, hóa thành chu tước, phượng sĩ thiên tường. Một đóa bảy sắc hoa bỉ ngạn, trên không trung nở rộ, liên thông địa ngục cùng nhân gian. Thủy triều tới. Cự côn được triệu hoán đến thế giới này, lực hỗn độn vẫy xuống tứ phương. Cực hạn hỏa diễm pháp tắc cùng niết bàn thần hỏa. Cực hạn tử vong pháp tắc cùng một chi pháp tắc. Cực hạn thủy chi pháp tắc cùng với lực hỗn độn. Ba vị nữ đế kinh khủng pháp thuật cùng pháp tắc hội tụ vào một chỗ, cơ hồ có thế đồ tiên. Cái gì? Đại trận không gian chấn động kịch liệt. Tiêu Đống cả người phát rung lên. Thánh khôi môn môn chủ chi hồn sắc mặt cũng giật mình vạn phần. Rõ ràng ba vị nữ đế thực lực đều vượt qua dự liệu của hắn. Dù là hắn đã sớm thi triển nghịch thiên cấm thuật, có thể ngăn cản bất kỳ công kích nào, nhưng bây giờ lại cũng không có nắm chắc ngăn trở ba người các nàng liên hợp công kích. Không có chút gì do dự, Môn chủ chi hồn vương mảnh một bên thôi động tiên hồn chi lực, tăng cường tuyệt đối lĩnh vực. Một bên thật nhanh kết động chỉ quyết, thi triển không gian chi thuật. Nhưng không gian chi thuật chưa thi triển ra, quanh một tiếng, ba vị nữ đế pháp thuật đánh vào trên tuyệt đối lĩnh vực, lệnh màu vàng thần quang chấn động kịch liệt. Kiên cố che chướng, xuất hiện một chút xíu khe hở, tựa như muốn bể ra. Môn chủ chi hồn hư ảo hồn trong nháy mắt trở nên hư ảo cùng ảm đạm, còn xuất hiện một chút xíu khe hở. Liền phản phất tại một cái chớp mắt này tiêu hao hết tất cả năng lượng, muốn hồn phi phách tán. Thật mạnh pháp thuật, thật mạnh pháp tắc. Môn chủ chi hồn cắn răng, một bên thôi động tiên phù bổ sung thần quan hộ thuẫn sức mạnh, một bên hướng tiêu đống trống to. Tiêu đống, đi. Âm rơi, ẩn chứa ba loại cực hạn pháp tắc pháp thuật lần nữa tới. Tuyệt đối lĩnh vực cũng không chịu nổi. Quanh quanh liệt liệt bể ra. Có thể nhìn thấy, hư ảo tiên hồn cơ hồ phá toái. Nhưng vẫn như củ cuốn lấy mang theo tiêu đống, cực tốc tiến nhập đột nhiên hiện ra chính giữa vòng xoáy. Vòng xoáy này ẩn chứa cực hạn thôn phệ cùng không gian pháp tắc. Nó đến nhanh, biến mất cũng sắp. Khi ba vị nữ đế liên thủ công kích tạo thành năng lượng cức bạo, đem toàn bộ thánh khôi môn mật địa sang thành bình địa lúc, vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Cuồn cuộn bụi mù chậm rãi tiêu tan. Bể tan tành di tích, chiếu vào trước mặt mọi người. Ba vị nữ đế lông mày đồng thời nhíu một cái. Chạy! Nhìn ra, môn chủ này chi hồn bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng các nàng cũng ngoài ý muốn, có thể tại liên thủ các nàng đào thoát. Tôn Thiên cũng có chút đáng tiếc. Một chớp mắt kia, hắn dùng trùng đồng nhìn xem đây hết thảy. Hắn thấy rõ ràng, tiêu đống bỏ chạy mà đi. Xin lỗi, Thiên Nhi. Không thể lưu hắn lại. Kiều Vũ Hinh đi tới Tôn Thiên bên cạnh, hiển nhiên hướng Tôn Thiên mở miệng. Tiêu Thiên Đồng cùng gió linh lung cũng từ không trung bay thấp xuống, một tấm phong hoa tuyệt đại, một tấm vũ mỹ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.